Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 24, chương 113.1, án mạng liên hoàn 1. Mẹ nhà nó không có manh mối, không có đến một mẫu manh mối. Tiểu Giang vòi đầu bứt tóc. Trương Sáu Linh không gây thù chuốc oán với ai, lẽ nào chỉ vì một đôi giày mà giết người sao? Một đôi giày, ý chỉ việc Trương Sáu Linh bị mất giày. Mọi người ban đầu không chú ý đến chuyện này, không nhờ Đường Tố chỉ ra mới để tâm. Trương Sáu Linh rất mê giày, trong nhà có hai tủ giày lớn, thiếu một hai đôi cũng chẳng ai biết, dĩ nhiên đó là đối với người bình thường. Thế nhưng một đôi giày cao gót có thể nói lên được điều gì? Anh hỏi tôi hỏi ai? Đồng nghiệp cũng bó tay, hai người liếc nhìn nhau đầy bất lực. Mà bọn tội phạm thành phố Giang dường như đã thương lượng với nhau, sớm biếu quà Tết lớn cho các chú cảnh sát. Vụ án Trương Sáu Linh còn chưa phá, lại phát sinh án mạng khác. Bên này, Hứa Luật mang theo thùng y cụ đi đến hiện trường, cảnh viên ra hiệu cho cô biết tử thi trong phòng tắm. Phòng tắm không lớn lắm, bên trong bồn tắm đầy máu. Nạn nhân là một cô gái trẻ, bị nhấn chìm trong bồn nước, mái tóc dài màu đen lõa xõa trong dòng nước máu. Mái tóc đen, nước màu đỏ máu, da thịt bị ngâm trong nước trắng bệch, còn có một chiếc nơ hình bướm nổi trên mặt nước. Cảnh tượng trông thật quỷ dị. Hứa Luật phái người đến hỗ trợ, đưa thi thể ra khỏi bồn tắm. Đặt, nằm ngửa trên nền nhà, đeo găng tay y tế, cẩn thận từng ly, từng tí kiểm tra tình huống thi thể. Cô lấy nhiệt kế kiểm tra độ ấm thi thể, kết hợp với tình huống bên ngoài, bước đầu phán đoán. Thời gian tử vong từ 10 giờ đêm đến 12 giờ đêm. Vì do thi thể bị ngâm trong nước, do đó thời gian tử vong nhất định sẽ có ảnh hưởng. Cô cúi đầu nhẹ nhàng di chuyển đầu của nạn nhân, nhấc cằm. Trên cổ có vết xiết và vết máu bầm. Cô đưa tay sờ sờ. Khi còn sống, phần gáy nạn nhân chịu va đập mạnh, xương ống chân bị vỡ. Cô mở miệng, tử thi kiểm tra phần lưỡi. Bựa lưỡi xuất hiện màu tím. Ánh mắt của Hứa Luật dời xuống phía dưới, trên phía ngực trái của bộ phận quần áo có vết máu khá đẫm. Hứa Luật đưa tay kiểm tra, lông mày nhíu chặt, kéo áo lên nhìn. Phần ngực trái đã bị cắt mất. Cô ghé sát vào thi thể quan sát, cô nghe phảng phất có một âm thanh khác thường phát ra từ trên tử thi. Vì trong phòng có quá nhiều tạp âm nên sẽ che lấp mất đi thanh âm này. Thanh âm từ hạ thân nạn nhân truyền đến. Lẽ nào Hứa Luật nhíu mày, yêu cầu mọi người có mặt ở trong phòng tắm ra ngoài trước. Chỉ có cô và một phụ tá nữ. Cô trợ sức, Hứa Luật cởi chiếc quần jean đã thấm đầy máu. Quả nhiên, phần hạ thân bị nhét một máy rung kích dục đang hoạt động, phát ra những tiếng rè rè. Quả thật quá sức biến thái. Cô trợ lý không nhịn được, mắng một tiếng, nói ra ý nghĩ trong đầu Hứa Luật. Lúc này, đúng là biến thái, giết người ta chết, cắt đi một bên ngực, còn nhét thêm dụng cụ kích dục này, nguyên nhân của hung thủ là gì? Nghiệm thi sơ bộ xong xuôi, nạn nhân được đưa về cục cảnh sát tiến hành kiểm tra chi tiết. Tiểu Sang và Đường Tố đi đến công ty Lâm Ngọc. Công ty Lâm Ngọc là một công ty đầu tư, Lâm Ngọc là nhân viên trong phòng hành chính. Mục đích chuyến đi này của Tiểu Sang chỉ để tìm hiểu thông tin của cô ta thông qua những người bạn đồng nghiệp, đặc biệt cần tìm hiểu nạn nhân khi còn sống có gây xung đột hay xích mích với người nào hay không. Kết quả, Lâm Ngọc bình thường tính cách hướng nội, phần lớn thời gian đều vùi đầu làm việc, do vậy các đồng nghiệp trong công ty không có ấn tượng với cô ta cho lắm. Khi cảnh sát đến điều tra, có người thậm chí còn không biết có một nhân viên tên Lâm Ngọc. Điều này cho thấy vị trí của Lâm Ngọc trong công ty là cực kỳ nhỏ bé. Đó là chỗ ngồi của cô ta. Đường Tố chỉ vào một vị trí khá khuất trong phòng hành chính. Ồ, đúng, sao anh biết? đồng nghiệp Lâm Ngọc gật đầu. Đường Tố không trả lời cô ta, trực tiếp đi thẳng đến. Chỗ ngồi Lâm Ngọc khá gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ chiếc máy vi tính và vài tập văn kiện trên bàn thì không có bất cứ thứ gì khác. Đường Tố, khi nào thì cô ta bắt đầu thu dẹp tất cả các đồ vật trên bàn? Người đồng nghiệp suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hình như khoảng hơn nửa năm trước. Tiểu Sang, tại sao? Người đồng nghiệp nhún vai một cái. Ai biết được, cô ta đâu kể với chúng tôi. Một người đồng nghiệp khác lên tiếng. Cũng làm cùng một phòng, mà không ai như cô ta vậy, như bị chạm dây, nhìn ai cũng đề phòng như gặp phải cướp vậy. Có thể thấy mối quan hệ của Lâm Ngọc xác thực khá tồi tệ. Đường Tố nói ra một câu đầy ẩn ý. Khả năng cô ta đề phòng cướp thật. Sau đó quay sang người rời khỏi phòng. Giáo sư Đường, Tiểu Sang chạy vội theo. Anh có phát hiện gì sao? Mỗi một lần đi với đại thần đều khiến cho Tiểu Sang giác ngộ một điều, sự thông minh của anh ta bị thiếu hụt nghiêm trọng, cần phải bổ sung thêm rất nhiều. Đường Tố không trả lời câu hỏi của anh ta, đi thẳng về phía trước. Đúng thật là ai bảo anh ta không phải là pháp y hứa cơ chứ. Tiểu Sang thở dài một hơi rồi chạy theo phía sau. Hai người đến trước lịch phân công công việc. Nhìn qua một chút, sau đó đến phòng nhân sự tìm thêm một số thông tin, rồi Đường Tố lệnh cho Tiểu Sang tìm một người bảo vệ tên Vương Hướng Chí. Tiểu Sang chạy nhanh đi tra hỏi. Sau khi trở lại, phía sau có thêm một người thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục bảo vệ. Vương Hướng Chí không cao lớn, người đen gầy, đi theo sau Tiểu Sang trông hắn càng thêm nhỏ bé. Đường Tố, biết nạn nhân. Vương Hướng Chí gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu. Tiểu Sang, ý là ý gì? Trả lời cho đàng hoàng. Vương Hướng Chí bị dọa sợ, vội vã mở miệng. Thật sự là biết nhưng không quen. Đường Tố, cậu thích cô ta? Hả? Tiểu Sang kinh ngạc thốt lên, vừa rồi đã hỏi hết tất cả các đồng nghiệp rất nhiều vấn đề, bao gồm luôn cả việc Lâm Ngọc có người theo đuổi hoặc có bạn trai hay không, nhưng tất cả mọi người đều có chung một đáp án, chính là không biết. Không ngờ đến, người yêu thầm lại ngay trước mặt đây thôi. Tâm tư sâu kín với Lâm Ngọc bị nhìn thấu, Vương Hướng Chí lo lắng nuốt nước miếng một cái. Tôi chỉ cảm thấy cô ta rất tốt, thật sự rất tốt. Hắn cúi đầu, mím mím môi. Nhưng cô ta không thích tôi. Đường Tố gật đầu. Đây là chuyện chắc chắn. Cậu chỉ là một bảo vệ. Làm sao cô ta có thể chú ý đến cậu? Một câu nói của Đường Tố khiến hắn nghẹn họng, tay nắm thành quyền, không lên tiếng. Đường Tố, cậu lợi dụng chức trách công việc của mình, ban đêm thường đi trộm đồ đạc của cô ta, hoặc là ngồi vào chỗ của cô ta, như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác gần gũi và thân thiết với cô ta. Không, không có. Vẻ mặt Vương Hướng Chí lộ ra sự sợ hãi, trừng mắt nhìn Đường Tố, không hiểu tại sao anh có khả năng biết tất cả những điều này. Cậu tỏ tình với cô ta nhưng bị cự tuyệt. Đường Tố không thèm để ý đến khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi của hắn, nói tiếp các kết quả mà mình thu thập được. Vương Hướng Chí còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Tiểu Sa đã tiến lên một bước. Vương Hướng Chí, hiện tại chúng tôi hoài nghi anh có quan hệ với cái chết của Lâm Ngọc. Mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát phối hợp điều tra. Vương Hướng Chí bụm mặt khóc ròng. Tôi không nghĩ sẽ giết cô ta. Tôi không muốn giết cô ta. Tiểu Sang nhếch miệng, chuyện này, tên nhóc này chưa đánh đã khai. Anh ta vốn dĩ cho rằng vụ án này khó khăn, ai ngờ chỉ đi một chuyến, chân tướng đã rõ ràng. Tiểu Sang cực kỳ sung sướng, không quên nỉnh hót Đường Tố. Đại thần uy vũ. Tiểu Sang rút còng tay, còng Vương Hướng Chí. Có gì muốn nói đến cảnh sát rồi khai. Chờ đã. Đường Tố ngăn Tiểu Sang lại, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Hướng Chí. Cậu nói cậu giết Lâm Ngọc. Ồ, lần này đến lượt Tiểu Sang ngơ ngác, không phải tên nhóc này đã khai nhận rồi sao? Tôi không muốn giết cô ta, là do cô ta ép tôi. Vương Hướng Chí gào lên. Tôi chỉ muốn tốt cho cô ta, mà cô ta không biết cảm kích, còn sỉ nhục tôi, không biết tự lượng sức, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, còn mắng tôi khiến cô ta ghê tởm, kêu tôi cút. Trong đồn cảnh sát, Vương Hướng Chí khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội cẩu huyết, yêu quá sinh hận. Vương Hướng Chí rất yêu Lâm Ngọc. Thời gian đầu, anh ta chỉ đứng xa xa trộm nhìn, sau đó lén trộm lên bàn làm việc của cô ta một vài đồ vật nhỏ như cây bút, cục gôm, dùng cây bút của cô ta viết những lời tâm sự sến súa, nhưng chưa từng bao giờ dám đưa cho cô ta đọc. Tuy nhiên, cảm giác viết ra khiến tâm tình hắn rất vui vẻ. Lâm Ngọc cất hết toàn bộ đồ dùng vào ngăn kéo, khóa lại, hắn lại tìm được phương cách khác. Khi đêm đến, hắn sẽ ngồi vào bàn của Lâm Ngọc, vuốt ve chiếc bàn cô ta dùng, ngồi chiếc ghế cô ta đã từng ngồi. Có nhiều khi hắn còn nằm nhoài trên chiếc bàn làm việc của cô ta để ngủ một giấc, hoặc nằm trên chiếc ghế còn thoang thoảng hương vị của cô ta. Đệ, mày thật biến thái. Tiểu Giang nghe hắn kể đến đây, không nhịn được kích động, mắng một tiếng. Nói tiếp, Tô Tử Khiêm ra hiệu Tiểu Giang bình tĩnh. Tại sao cậu lại giết cô ta? Vương Hướng Chí. Ngày hôm đó tôi tăng ca, cũng là ngày tôi trực đêm. Tối hôm ấy mưa rất to, khi cô ta ra về tôi lén đi theo sau. Nửa đường xe đạp điện cô ta hư. Tôi liền nghĩ ông trời đã cho tôi cơ hội, đang muốn tôi tiến đến giúp cô ta, thì người kia xuất hiện. Người kia? Tô Tử Khiêm nhíu mày. Người đó vừa nhìn là biết tên Sở Khanh, đùa giỡn phụ nữ. Vương Hướng Chí nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng cô ta lại ôm mộng ảo tưởng, nghĩ mình đạt được món hời. Người ta chỉ trêu đùa cô ta một chút, cô ta lại coi là thật. Vì Lâm Ngọc, hắn nghĩ mình phải làm gì đó. Do vậy hắn đặc biệt mua một bộ âu phục, đi đến nơi ở của Lâm Ngọc. Không ngờ cô ta từ chối hắn, thông báo cô ta đã có bạn trai. Tôi có lòng tốt khuyên cô ta, nói cô ta nếu làm bạn gái của tôi sẽ đối xử với cô ta thật tốt. Kết quả cô ta không những từ chối mà còn đuổi tôi đi, mắng tôi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Chính câu nói này đã tác động lên thần kinh mẫn cảm của Vương Hướng Chí. Trước đây, Vương Hướng Chí cũng từng theo đuổi một người phụ nữ, khó khăn lắm mới có dũng khí biểu lộ. Ai ngờ, bị đối phương chà đạp không thương tiếc, chửi bới một trận. Trong đó có một câu, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Trong cơn tức giận, hắn nổi cơn điên bóp cổ Lâm Ngọc. Đến khi hắn tỉnh táo, thì hai mắt Lâm Ngọc đã trợn tròn. Hắn sợ chết khiếp, liên tục lắc lắc người cô ta, nhưng không có phản ứng. Sau đó thì sao? Cậu làm gì? Tô Tử Khiêm hỏi. Những điều bọn họ thu thập được tại hiện trường không chỉ có bấy nhiêu. Vương Hướng Chí nuốt nước miếng một cái. Tôi nghĩ đã vậy thì sao không làm? Tôi liền trèo lên cô ta. Thằng khốn này, còn là người hay không? Tiểu Sang đập mạnh sau gáy hắn. Tại sao mày không nhanh chóng gọi cấp cứu mà còn làm ra chuyện đồ bại ấy? Những người khác cũng chấn động vì lời khai của hắn, không thốt nên lời. Tô Tử Khiêm lên tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó tôi bỏ chạy. Chạy? Hứa Luật đứng một bên, nghe đến đây không kìm được mở miệng. Nguyên nhân cái chết của Lâm Ngọc là do bị chết ngạt, từ dấu vết trên cổ đưa ra phán đoán là bị bóp cổ chết, điều này không sai. Thế nhưng phần ngực trái bị cắt đứt, hạ thân bị nhét máy kích rung kích dục. Chuỗi hành vi biến thái mới khiến người ta sận soi gan soi máu. Thế nhưng Vương Hướng Chí chỉ khai làm xong thì bỏ chạy. Dĩ nhiên Vương Hướng Chí cũng cảm thấy kinh ngạc trước câu nói của Hứa Luật. Hắn há hốc mồm. Tôi không có làm những chuyện ấy. Không phải tôi làm. Mẹ kiếp, ngay cả làm tình với thi thể mà còn làm được, chuyện đó làm sao không có khả năng. Tiểu Sang đập mạnh lên mặt bàn. Tình khốn, mau khai thật. Thật sự không phải tôi làm, tôi không biết. Vương Hướng Chí lắc đầu lia lịa. Tô Tử Khiêm, Tiểu Giang, mang về phòng thẩm vấn, lấy khẩu cung cẩn thận. Hứa Luật, phần thức ăn lấy từ trong dạ dày, qua kiểm nghiệm thời gian tử vong trùng khớp với thời gian trong lời khai của Phương Hướng Chí. Chẳng lẽ có người đợi Phương Hướng Chí đi rồi bắt đầu động tay động chân với thi thể? Tô Tử Khiêm nhìn Đường Tố. Giáo sư Đường có ý kiến gì không? Đường Tố cúi đầu, gương mặt thon gầy trắng nõn, hàng lông mày nhíu lại. Phương Hướng Chí không nói dối, hắn chỉ bóp chết nạn nhân thôi, hắn chưa đủ thông minh để có thể tạo ra một hiện trường như vậy. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, bắt đầu nói đến một vụ án điển hình khác. Sebron Brudus rất căm giận người mẹ hung ác của mình. Thế nhưng ngay từ lúc mới 5 tuổi, hắn đã bắt đầu yêu thích những đồ vật của phụ nữ, đặc biệt là giày. Nạn nhân sau khi bị hắn giết, sẽ bị hắn cắt một bên chân làm kỷ niệm. Trong một khoảng thời gian mấy năm trời, hắn phạm tội mấy lần, thi thể ném xuống dưới sông. Hứa Luật sửng sốt. Ý anh nói hung thủ cố tình tạo nên hiện trường thi thể như vậy là mô phỏng cách thức gây án của Serum. Đường Tố lấy ra một tấm hình. Nhìn, hãy nhìn bộ quần áo trên người nạn nhân. Em cảm thấy... Hứa Luật đưa ra suy nghĩ của mình. Quần áo của nạn nhân khả năng không thuộc về cô ta. Lần đầu tiên trông thấy đã có cảm giác này. Nạn nhân là một cô gái trẻ, nhưng y phục trên người cô ta khá chững chạc, cũng khá rộng rãi, không phù hợp với phong cách của cô ta. Đây quả thật không phải là quần áo của cô ta. Đường Tố lên tiếng. Anh đã coi qua tủ quần áo của nạn nhân, loại y phục này không xuất hiện trong tủ treo đồ. Thời điểm Jerome bị bắt, cảnh sát tìm được trong nơi ở của hắn có một số lượng lớn giày và y phục của nữ giới, cùng với rất nhiều bức ảnh chụp. Hắn khai nhận hắn thích chìm ngắm thi thể trong trang phục của hắn. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ, Tô Tử Khiêm cảm thấy đầu mình tê rần. Tình huống hiện tại là thế nào? Theo lời khai của Phương Hướng Chí và thời gian tử vong, hắn sẽ bị thành lập tội danh giết người. Tuy nhiên, một loạt hành vi biến thái phát sinh thì giải thích thế nào? Là do ai làm? Tại sao lại làm vậy? Còn nữa, người được coi là bạn trai của Lâm Ngọc theo như lời Phương Hướng Chí là người như thế nào? Đột nhiên lại xuất hiện thêm một nhân vật khả nghi. Đội trưởng Tô, bên đồn cảnh sát Trấn Yết gọi điện thoại đến. Một cảnh viên vội vã chạy đến báo cáo với Tô Tử Khiêm. Bên đó thông báo hung thủ giết Trương Sảo Linh đứng ra tử thú. Cái gì? Tô Tử Khiêm sững người, lập tức bước nhanh đến. Hứa Luật cũng muốn tìm hiểu hư thực. Vụ án ấy vốn không có đầu mối, bây giờ lại xuất hiện hung thủ ở Trấn X, cách xa thành phố Giang mấy chục cây số. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Đường Tố. Còn tưởng sẽ chịu được mấy ngày, ai ngờ nhanh như vậy để chịu đựng không nổi. Hứa Luật quay người lại tròn mắt nhìn anh. Anh đã làm gì? Cùng hung thủ nói chuyện phím mà thôi. Mà thôi? Anh đã sớm biết hung thủ là ai? Hứa Luật nhướng mày nhìn anh, không tin tưởng những điều tai mình vừa nghe. Dĩ nhiên, chỉ cần động não một chút là biết. Anh... Hứa Luật nghẹn họng. Tại sao anh không nói sớm? Đường Tố tiến lên phía trước, chậm rãi nói. Đừng để ý đến chi tiết này. Câu này anh đọc được trên Internet, cảm thấy rất thích hợp dùng trong những người chậm phản ứng, sức quan sát không đủ hoặc chưa đủ thông minh. Hứa Luật nào quan tâm anh đọc được câu này ở đâu, hay dùng vào thời điểm nào, ngay lúc này đây cô chỉ muốn biết tại sao anh biết hung thủ lại có thể khiến hắn đứng ra tự thú. Nếu như cô nhớ không lầm, mấy ngày nay Đường Tố đều ở thành phố Giang, vậy làm sao có thể điều khiển một tên hung thủ ở Trấn X qua đầu thú? Chương 113-2 Án mạng liên hoàn 2. Sát hại Trương Sảo Linh chính là bạn học của cô ta Kim Bản Thân, Hồng Trần Hồng. vì đố kỵ với Trương Sảo Linh, căm giận vì luôn bị Trương Sảo Linh nạt nộ, do đó cô ta nảy sinh sự thù hận. Nỗi hận đẩy lên đến đỉnh điểm khi Trương Sảo Linh chính là người đã cướp đi cơ hội thực tập tại bệnh viện thành phố Giang. Đây vốn dĩ là sức dành cho cô ta, không ngờ Trương Sảo Linh nhờ vào mối quan hệ của cha mẹ lấy mất. Cuối cùng cô ta đành phải chịu sắp xếp thực tập tại Trấn X. Cô ta chỉ là một con đàn bà gian xảo. Trần Hồng mở miệng phê bình Trương Sảo Linh. Cả ngày bày ra vẻ mặt giả nai, thánh thiện, kỳ thực tâm cơ không ai bằng. Biết tôi thích một người, cô ta giả bộ nói sẽ mở lời giúp tôi. Rốt cuộc, người con trai ấy trở thành bạn trai của cô ta. Không lâu sau đó thì đá con người ta lăn. Lúc đó tôi ngu khờ, không biết gì, còn tưởng người đàn ông đó xấu xa, còn tới an ủi cô ta. Bây giờ suy nghĩ lại, chắc chắn khi ấy cô nào bà đi tiện đó, cười thầm đắc ý. Sau khi tôi tách ra thực tập ở Trấn X, cô ta được ở lại thành phố Giang. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vì tôi biết gia đình nhà cô ta có một mối quan hệ khá rộng. Do vậy, cô ta được thực tập ở bệnh viện lớn là đương nhiên. Thời gian ấy chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, mãi cho đến khi cô ta lại một lần nữa muốn cướp mất đi người yêu của tôi. Thế nhưng lần này cô ta không thành công. Kể từ bây giờ cô ta không còn có thể cướp bất cứ thứ đồ vật nào của tôi nữa. Trên gương mặt xinh đẹp của Trần Hồng xuất hiện nụ cười bi thương. Cô ta kể với tôi, cô ta quen được một anh chàng rất đẹp trai, nhất định phải theo đuổi cho bằng được. Trần Hồng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Cô ta đưa ra một bức ảnh chụp, tôi liếc mắt nhìn, chính là bạn trai tôi. Dĩ nhiên tôi chẳng muốn tranh giành gì với cô ta, thế nhưng chính anh ta đã tỏ tình với tôi, nói rằng rất thích tôi. Khi biết tôi và Trương Sảo Linh là bạn, anh ta cũng rất kinh ngạc. Rồi anh ta kể với tôi rằng, có việc anh ta không biết có nên nói với em hay không. Không sai, chính là chuyện Trương Sảo Linh theo đuổi anh ta. Anh ta than với tôi rằng, rất khó chịu khi bị Trương Sảo Linh bám theo. Biết cô ta là bạn tôi, nên cũng không dám nói thêm những lời quá mức khó nghe. Ngày buổi tối hôm đó, tôi chạy đi tìm cô ta, nói với Trương Sảo Linh rằng, người ấy là bạn trai của tớ. Không ngờ rằng cô ta không những không từ bỏ mà còn lệnh cho tôi buông tha cho anh ta. Sau đó hai chúng tôi cãi nhau một hồi sau thì tất cả sự thật đều bại lộ. Cô ta nói những gì cô ta đã muốn nhất định phải có cho bằng được. Trong cơn nóng giận, tôi cầm con dao gọt trái cây đâm cô ta. Vở kịch người bản thân phản bội khiến mọi người nghe không khỏi thổn thức. Sau khi đâm cô ta một dao, tôi liền chạy đi, trong lòng run sợ. Qua mấy ngày cũng không thấy cảnh sát đến tra hỏi, mãi cho đến 3 ngày trước có người gọi điện thoại đến khuyên tôi nên đi tự thú. Người này dĩ nhiên là Đường Tố. Từ trên người của cô ta, tôi không nhìn ra bất cứ những tố chất cơ bản nào của một người y tá, vậy mà có thể được thực tập tại bệnh viện thành phố. Tôi lệnh cho người điều tra thành tích của cô ta tại trường. Quả nhiên, học lực quá tệ, cứ theo đà này tra tiếp thì tra được Trần Hồng. Đường Tố tóm lược quá trình điều tra hung thủ. Trong vòng một ngày, hung thủ của cả hai vụ án đều xuất hiện, khiến ai nấy đều phấn chấn. Thế nhưng không một ai cảm thấy vui vẻ. Nguyên nhân đơn giản, trong khẩu cung của Trần Hồng lại xuất hiện một người bạn trai tương tự như vụ án kia, là một người cực kỳ bí ẩn. Từ lời khai của Trần Hồng chỉ thấy được một số thông tin cơ bản của người bạn trai này: rất đẹp trai, dịu dàng, biết chăm sóc, không còn gì khác. Ngay lúc này đây, Đường Tố còn đưa thêm một số thông tin khiến mọi người hoang mang. Paul Bostock, ngay trong lần đầu tiên giết người, đã đâm 5 nhát sau gáy, 2 nhát lên ngực, không có cưỡng bức, chỉ lưu lại một hình vẽ là ngôi sao 5 cánh. nên được mệnh danh là sát thủ sau năm cánh. Khi bị bắt, hắn khai nhận động cơ giết người là do nhìn thấy đối phương đi đôi giày màu đỏ. Miêu tả này khá giống với tình huống tại hiện trường của Trương Sáu Linh. Tất cả mọi người đều nhớ rõ hiện trường phòng ngủ của Trương Sáu Linh là chiếc đồng hồ sau năm cánh. Theo trình độ của Trần Hồng và Vương Hướng Chí, có thể giải quyết hiện trường sạch sẽ như thế sao? Đường Tố lạnh lùng nói. Hai hiện trường đều được mô phỏng theo những án lệ giết người trong lịch sử. Theo anh thì hiện trường của hai vụ này đều do cùng một người sắp đặt. Tô Tử Khiêm lên tiếng hỏi. Không còn nghi ngờ. Làm sao anh có thể khẳng định cùng một người gây ra? Tô Tử Khiêm tuy thừa nhận lý luận Đường Tố đưa ra, thế nhưng anh ta hy vọng có thể một số chứng cứ thuyết phục hơn. Vụ án Trương Sáu Linh, tôi có nhắc đến việc mất một đôi giày. Vụ án Lâm Ngọc thì mô phỏng theo hung thủ Jerome, đặc biệt yêu thích giày phụ nữ, hắn trộm giày của nữ. Tên sát nhân bóp cổ ở Boston chỉ là ra tay với các phụ nữ lớn tuổi. Hắn thích trông thấy thi thể nằm phơi ngoài đường, sử dụng y phục của nạn nhân để giết chết. Khoan đã, đại thần. Tiểu Sàng cảm giác tư duy Đường Tố quá nhanh, anh ta theo không kịp. Vụ này có liên quan gì đến tên sát nhân bóp cổ ở Boston? Tên sát nhân bóp cổ ở Boston, hắn ký tên bằng chiếc nơ bướm đặt dưới cằm nạn nhân. Nơ bướm? Hứa Luật nghĩ đến chiếc nơ bướm trôi nổi trong bồn tắm đặt thi thể, vị trí vừa khít ở phía dưới cằm. Vì lẽ đó, người bọn họ muốn tìm chính là kẻ biến thái thích đùa bỡn thi thể ư? Mọi người lặng lẽ. Theo như suy đoán của Đường Tố, người bị hại kế tiếp sẽ là một người phụ nữ lớn tuổi, đồng thời có khả năng rất lớn là phơi thay ngoài đường. Thế nhưng hai ngày trôi qua lại không phát sinh bất cứ vụ án nào. Ngày hôm nay có buổi biểu diễn thời trang của Đường Túc. Đối với mấy show diễn đẳng cấp này, Hứa Luật không có hứng thú, nhưng đây là người nhà của Đường Tố, còn tặng vé mời, cho nên chiều hôm đó cô và Đường Tố cùng nhau đến thành phố Tân. Nhà hát mở cửa lớn, cô nhân viên tiếp tân dáng người uyển chuyển, trang điểm tinh xảo, nở nụ cười nhẹ nhàng, chỉ dẫn khách vào bên trong hội trường. Phía dưới đại sảnh là sân khấu hình chữ T được trang trí bắt mắt, ánh sáng xanh vàng lấp lánh kết hợp với tiếng nhạc du dương, hết thảy đều như thông báo với các vị khách quý một bữa thịnh yến sắp bắt đầu. Ui, là cậu! Một tiếng thét vang lên khiến ai nấy đều tò mò quay đầu, xoay qua nhìn tiếng hét kinh ngạc vừa phát ra. Đó không phải là một trong hai nhà thiết kế thời trang đêm nay, Thi Thụy sao? Thi Thụy và Đường Túc là hai nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang thế giới. Cả hai còn rất trẻ nhưng rất có tài, thiết kế những bộ y phục có màu sắc riêng và thu hút. Hai người bọn họ lần này cùng nhau tổ chức show diễn thời trang trong nước khiến ai nấy đều rất quan tâm. Đặc biệt nhất, cử nhất động của hai người, bọn họ đều được chú ý. Giống như bây giờ, Thuy Thị đột nhiên xuất hiện, lại quay sang nhìn người đàn ông cao gầy anh Tuấn với vẻ mặt đầy rạng rỡ. Không nghĩ đến cậu có mặt ở đây. Thùy Thị đi đến trước mặt Đường Tố, đôi mắt không che giấu sự tán thưởng anh. Tốt quá, thật sự làm tôi quá sức sung sướng. Xu hướng tình dục của Thùy Thị thế nào ai cũng rõ. Do vậy khi anh ta nhiệt tình với một người đàn ông, anh Tuấn thì chẳng có gì ngạc nhiên. Đối lập với sự niềm nở của Thùy Thị, Đường Tố vẻ mặt bình thản, quay sang hỏi Hứa Luật. Em biết không? Hứa Luật quýnh quán, người đàn ông chính xác đã thanh lý Thi Thụy triệt để. Cô chưa kịp đáp lời, đã nghe tiếng Thi Thụy reo vang. Cậu quên rồi ư? Ngày trước cửa rạp chiếu phim, tôi muốn cậu làm người mẫu cho tôi, đồng thời còn mời cậu tham gia buổi biểu diễn thời trang. Thùy Thị liếc nhìn hai người bọn họ tay trong tay, xem ra hai người đã tu thành chính quả. Vẻ mặt anh ta đầy tiếc nuối, người đàn ông này quả thật rất hợp khẩu vị của anh ta, nhưng anh ta vẫn lịch sự dành một chút lời chúc mừng. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn. Hứa Luật khẽ mỉm cười. Thùy Thị rời đi chưa được bao lâu, Hứa Luật lại nghe được âm thanh của Đường Túc. Đúng là bảo bối, vẫn là người có cách. Đường Túc ôm chầm Hứa Luật, nheo mắt nhìn Đường Tố. Tên này trước đây tuyệt đối sẽ không có mặt ở những nơi như thế này. Đường Tố chẳng cảm thấy có lỗi với hành động của chính mình. Một nơi chỉ toàn sự dối trá và giả tạo, tôi chẳng thấy có lý do gì để xuất hiện ở nơi này. Rồi anh đưa dẫn chứng cho Đường Túc. Cần tôi đưa chỉ chứng cứ không? Cô gái mặc váy đen ở đằng kia có tình nhân bên ngoài, mà gã ấy thì còn khá nhỏ tuổi. Stop, Đường Nhị. Đường Túc vội vàng bịt miệng Đường Tố. Bản lĩnh của người em họ này làm sao cô ta không biết. Em khóa miệng em vào đi. Cô ta trừng mắt nhìn Đường Tố một cái rồi quay sang Hứa Luật. Chị vào trong hậu trường sắp xếp một chút, lát nữa chị nói trợ lý đưa hai em đến phòng nghỉ. Một lát sau, trợ lý của Đường Túc tiến đến, Hứa Luật ngẩng đầu nhìn, không hẹn mà gặp là người quen. Chị Hứa Luật. Chu Tây cũng rất kinh ngạc, không ngờ có thể tình cờ gặp Hứa Luật ở đây. Chu Tây học chuyên ngành thiết kế thời trang, lần này thăm show diễn của Thi Thụy và Đường Túc, cô ta khó khăn lắm mới nhận được một chân trợ lý. Nghĩ trong lòng, muốn tận dụng cơ hội này cố gắng biểu hiện thật tốt để được Đường Túc ghi nhận. Do vậy, tất cả mọi việc dù chỉ là sai vặt, cô ta cũng không từ chối. Để có thể tăng thêm thiện cảm với Đường Túc, vừa nghe Đường Túc muốn nhờ người đưa hai vị khách quý đến phòng nghỉ, cô ta liền nhận lời ngay. Không ngờ khách quý của Đường Túc lại là Hứa Luật và người đàn ông kỳ quái. Chị Hứa Luật, anh Đường Tố. Đường, lẽ nào người này có quan hệ với Đường Túc? Chu Tây thầm nghĩ. Đường Túc nhíu mày. Mọi người biết nhau ư? Chu Tây cha mau mắn đáp lời. Đúng, em biết chị Hứa Luật ạ. Vậy thì tốt. Đường Túc. Tiểu Chu, thay tôi chiêu đãi hai người bọn họ. Chị Túc yên tâm, mọi việc cứ giao cho em. Chu Tây ước ao mình có cơ hội biểu hiện trước mặt Đường Túc. Em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Đường Túc rời đi, Chu Tây nở nụ cười tươi. Chị Hứa Luật, em không ngờ chị biết chị Túc. Hứa Luật cười cười, không nhiều lời. Chu Tây đưa hai người bọn họ đến phòng VIP. Sau đó, cô ta lại chạy lăn xăng lo trà bánh, khiến Hứa Luật hơi khó chịu. Tiểu Tây, để chị làm được. Chu Tây chần chừ một chút, kỳ thật cô ta cũng muốn đến cánh gà xem qua mọi người chuẩn bị. Chị Hứa Luật, chị nếu có cơ hội, chị có thể nói thêm lời giúp em với chị Đường Túc được không? Em rất muốn chị đi theo chị Đường Túc học tập. Cô ta năn nỉ Hứa Luật. Hứa Luật không biết trả lời thế nào, cô vốn dĩ không thích mấy chuyện đi cửa sau này, hơn nữa cô và Chu Tây cũng chẳng thân quen, tính đến hôm nay mới là lần thứ hai cô ta gặp mặt. Nếu Đường Túc là người thích dựa vào quan hệ thì chắc chắn không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy, lời cầu xin này của Chu Tây cô thật sự khó trả lời, chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết thì Đường Tố bên cạnh không hề khách sáo lên tiếng. Có bản lĩnh, tự mình giải quyết. Chu Tây không ngờ Đường Tố không nể mặt mũi mà từ chối thẳng thừng, nhất thời lúng túng không biết xử lý thế nào. Đưa mắt nhìn Hứa Luật cầu viện, hy vọng Hứa Luật có thể nói giúp cô ta. Đường Tố đưa mắt nhìn sang. Không cần nhìn cô ấy, tôi không cho phép cô ấy làm mấy chuyện đó. Hứa Luật đã không muốn làm hoặc cảm thấy khó xử, anh nhất quyết sẽ không để cô ta nhúng tay vào. Chu Tây ngượng chín mặt, viền mắt hoen đỏ. Em ra phía hậu trường xem có thể hỗ trợ được gì không, lát nữa em quay lại. Chu Tây mím môi đi thẳng ra, trong lòng ức vừa giận. Cô cho rằng vì Tô Tử Khiêm nên Hứa Luật mới không thích cô, nên mới không giúp đỡ. Nghĩ đến Tô Tử Khiêm, Chu Tây lại càng thấy khó chịu. Cô ta biểu lộ tình cảm với Tô Tử Khiêm, vậy mà Tô Tử Khiêm chỉ đưa mắt nhìn cô ta rồi trả lời. Có thể là do hành động của anh khiến em hiểu lầm. Anh thật sự xin lỗi. Anh hy vọng em rõ ràng một chuyện. Từ trước đến nay, anh không hề có bất cứ tình cảm với em. Trước đây là không, sau này cũng không. Sau lần tỏ tình đó, Tô Tử Khiêm không đến thăm cô, bắt đầu duy trì khoảng cách. Cho dù cô ta có chạy đến tìm anh ta cũng có cách không gặp mặt cô ta quá lâu. Chu Tây không cam lòng, cô ta cảm thấy mình trẻ hơn Hứa Luật, đẹp hơn Hứa Luật, tại sao Tô Tử Khiêm không thích cô ta? Bây giờ Hứa Luật xây người, trở thành bạn của Đường Túc, Hứa Luật không đồng ý giúp cô ta, cũng không sao, cô ta chỉ lo Hứa Luật ở bên cạnh Đường Túc, nói năng lung tung chuyện xấu của cô ta, hy vọng. Vậy thì gây go. Còn cả người đàn ông tên Đường Tố nữa, xem ra không dễ đụng vào. Anh ấy cùng Hứa Luật có quan hệ thế nào? Đường Tố cùng Đường Túc có quan hệ gì? Chu Tây vừa đi vừa suy nghĩ, vào trong phòng rửa tay, cô ta điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt, chỉnh trang rồi mới ra ngoài. Suy nghĩ xem lát nữa nói chuyện với Hứa Luật thế nào. Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại di động reo vang, có tin nhắn đến. Cô ta rút điện thoại, nhìn màn ảnh, hơi kinh ngạc một chút, sau đó cất điện thoại vào túi sách, bỏ đi theo hướng khác. Mãi cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, cũng không thấy bóng dáng Chu Tây, Hứa Luật cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ cô ta ở trong hậu trường. Hoan nghênh mọi người đến với trình diễn thời trang mùa xuân của hai nhà thiết kế, Đường Túc và Thi Thụy. Người MC nói một tràng giới thiệu, tất cả mọi người đều tập trung chú ý lên sân khấu hình chữ T. Trang phục của Thi Thụy lấy đề tài Hoa Chi Xuân, phong cách rực rỡ, giàu dạt sắc xuân, khiến người xem như chìm đắm trong một không gian hoa cỏ mùa xuân. Còn Đường Túc lấy nét đặc sắc của Trung Quốc làm chủ đạo, trên bộ sườn xám thiết kế những hoa văn tinh tế, ẩn trong sự tươi sáng là nét e thẹn, ngây ngô, như nụ hoa chớm nở, chờ tay người hái. Mỗi người một vẻ, một nét đặc sắc riêng, Hứa Luật tuy rằng không cảm thụ hết được sự kiều diễm của nó mang lại, thế nhưng từ thái độ và sự khen tặng của những người xung quanh đã cho cô biết buổi trình diễn này đã rất thành công. Cuối cùng, Đường Túc và Thùy Thụy cùng nhau tiến lên lễ đài, đọc lời cảm ơn, sau đó còn một bữa tiệc chúc mừng. Hứa Luật và Đường Tố không có ý định tham gia nên quyết định đến chào Đường Túc về. Hai người đi về phía hậu đài, nửa đường điện thoại Đường Tố vang lên. Mắt Hứa Luật sật sật vài cái, gương mặt Đường Tố trầm xuống. Có chuyện rồi. Hứa Luật bắt đầu lo lắng, một cảm giác bất an ập đến. Chương 113.3 Án mạng liên hoàn 3. Phòng nghỉ của nhân viên sau sân khấu, Chu Tây toàn thân chỉ mặc bộ đồ lót, mắt cá chân và cánh tay bị trói, miệng bị bịt chặt, nằm bất tỉnh trên sàn, trên người đất cát vun vẩy, xung quanh là những tấm hình chụp đều là của Chu Tây. Người đầu tiên phát hiện ra Chu Tây là một người trợ lý khác của Đường Túc. Sau khi anh ta phát hiện thì ngay lập tức thông báo cho Đường Túc. Đường Túc bàn giao cho người trợ lý trông coi hiện trường, không cho phép ai đến gần, còn cô ta mau chóng gọi cho Đường Tố. Hứa Luật và Đường Tố chạy cùng lúc tới với Đường Túc. Chỉ cần nhìn sơ, Đường Tố đã đoán ra được khuôn mẫu của phụ này. Tên sát nhân giả danh nhiếp ảnh gia Harvey Glassman. Hứa Luật không chú ý anh đang nói gì, ngay lập tức tiến lên kiểm tra tình hình của Chu Tây, hơi thở yếu ớt, mạch đập bất ổn. Cảm ơn trời đất, chỉ là hôn mê. Hứa Luật, mau gọi cấp cứu. Đường Túc đã gọi 120 từ sớm, cho trợ lý ra ngoài cổng đợi sẵn. Còn phía dư luận, cô ta cũng đã chuẩn bị lời giải thích ứng phó. một nhân viên làm việc quá sức nên té xỉu. Thiếu mất một phân đoạn. Đường Tố nhướng mày, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại gọi cho Mạc Thông. Hay da, hôm nay ngọn gió nào khiến cậu gọi điện thoại cho tôi? Bên ông có một vụ án, nạn nhân là phụ nữ trung niên, trên người có dấu vết gậy đánh trọng thương, đã thương hoặc vết dao đâm, cổ bị tách chân xiết lại, thi thể phát hiện ở nơi công cộng, đồng thời trên người cũng có một tấm hình, bức ảnh chính là hình ảnh của bà ta. Không đợi Mạc Thông dứt lời, Đường Tố đã nói nguyên một tràng dài. Một lúc lâu sau, Mạc Thông mới tỉnh trí. Cậu làm sao cậu biết? Vậy là được rồi. Cái gì là được rồi? Mạc Thông mù mờ. Đường Tố, cậu đừng nói lấp lửng. Có phải cậu biết chuyện gì không? Đưa thông tin vụ đó qua cho tôi. Đúng rồi, tiện thể kêu thêm mấy người lại đây. Đường Tố đọc địa chỉ cho ông ta. Làm gì? Mạc Thông vẫn chưa hiểu, vừa đưa tư liệu lại còn muốn có người. Giữ cửa. Cái gì? Bắt cảnh sát giữ cửa cho cậu ấy. Anh chàng này càng ngày càng quá đáng. Bên này phát sinh vụ án khác. Sao cơ? Đừng đi xe cảnh sát. Cảnh sát phải mặc thường phục. Tu tu tu tu. Mạc Thông trợn mắt, chưa kịp nói tiếng nào đã bị ngắt điện thoại. Lẩm bẩm chửi vài tiếng nhưng không dám trễ nải, lập tức cho thủ hạ thay thường phục đưa tư liệu đến. 20 phút sau, Mạc Thông và cấp dưới đến nơi. Chu Tây đã được đưa lên xe cấp cứu, Hứa Luật đi cùng theo, còn Đường Tố ở lại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mạc Thông mù mờ. Đường Tố không trả lời ông ta, nghiêm túc đọc tư liệu vụ án mô phỏng tên sát nhân bóp cổ ở Boston. Căn cứ tư liệu, nạn nhân là La Mỹ Phụng, là chủ gia đình. Mỗi tối, bà đều đến quảng trường khiêu vũ. Tối hôm ấy, bà đi bằng cửa sau và không thấy quay về. Đến sáng hôm sau thì thi thể được phát hiện tại trên đường. Theo kết quả của pháp y, nạn nhân bị giết chết. Trên người có các vết thương do gậy đánh cùng vết đâm, tất cả đều là vết thương sau khi chết. Có chút ý nghĩa, Đường Tố nở nụ cười, gương mặt hưng phấn. Mạc Thông, có ý gì? Tôi đã nói cậu đừng ra vẻ thần bí, cậu biết hung thủ là ai thì mau nói đi. Mạc Thông cho rằng phần vật một người phụ nữ thành ra như vậy, không biết hung thủ có căm cù đại hận đến mức nào, hoặc chính là có tâm lý biến thái. Nếu là tâm lý biến thái, vậy chính là sở trường của Đường Tố. Mạc Thông, đừng để những dấu vết bên ngoài đánh lừa phán đoán của ông. Đây chỉ là vụ án giết người bình thường. Bình thường? Hung thủ chỉ là tình nhân của bà ta, điều tra trong đám bạn khiêu vũ. Nhóm bạn của La Mỹ Phụng thường tụ tập mỗi ngày, nữ có, nam có, mỗi người đều là bạn nhảy cố định. Phía bên Hứa Luật, cô đưa Chu Tây đến bệnh viện, rồi gọi điện thoại báo cho Tô Tử Khiêm biết tình hình bên này. À, Chu Tây nằm trên giường, rên khẽ một tiếng. Hứa Luật trông thấy cô ta tỉnh lại, liền tiến đến dò hỏi. Sao rồi? Còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Không ngờ Chu Tây nhìn thấy người cạnh giường là Hứa Luật, đột nhiên thét lên. Cứu mạng, cứu mạng. Chuyện gì? Nghe thấy tiếng kêu la, Tô Tử Khiêm nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Phản ứng của Chu Tây cũng khiến Hứa Luật giật mình. Chu Tây nhìn thấy Tô Tử Khiêm như gặp được cứu tinh. Anh Tử Khiêm, cô ấy muốn hại em, mau bắt cô ta, cô ấy muốn giết em. Đối mặt với lời buộc tội của Chu Tây, Hứa Luật chỉ còn cách nở nụ cười gượng gạo, đưa mắt ra hiệu với Tô Tử Khiêm, rồi bước ra ngoài để Tô Tử Khiêm nói chuyện với cô ta. Ra khỏi phòng bệnh, Hứa Luật gọi cho Đường Tố. Alo. Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm, khiến Hứa Luật cảm giác được sự ấm áp len lỏi trong tim.

Ông ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn, nhìn thấy gương mặt Đường Tố vốn dĩ trắng hồng thì bây giờ chuyển trắng bệch, không còn giọt máu. Khuôn mặt tự tin và bình tĩnh mất biến. Trong nháy mắt, trên gương mặt ấy chỉ có vẻ hoảng sợ. Đường Tố nhanh chóng rút điện thoại, đồng thời nhìn Mặc Thông nói lớn. Về cục cảnh sát, ngay lập tức, về cục cảnh sát. Xích, nghe điện thoại đi, Hứa Luật. Đường Tố, xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ cáu kỉnh của Đường Tố khiến ông ta kinh sợ. Ông ta chưa bao giờ chứng kiến một Đường Tố mất bình tĩnh như thế. Gọi điện thoại về cục cảnh sát, không được phép cho Hứa Luật rời khỏi đó. Là cậu nói... Mặc Thông hít một hơi, không nói thêm lời, gọi điện thoại bàn giao cho cấp dưới. Là Hứa Luật, tại sao tôi lại không phát hiện? Một vật thêm vào chính là Hứa Luật. Đường Tố tức giận. Hắn đã đưa đến lời cảnh báo trước rất rõ ràng như thế, Hứa Luật chính là mục tiêu lần này của hắn. Trong vụ án của Chu Tây, hiện trường không tìm thấy bất cứ manh mối tương quan. Trên người Chu Tây cũng không có, từ đầu đến đuôi chỉ lòi ra thêm một kẻ tình nghi, cũng chính là Hứa Luật. Chương 115.1 Nhược điểm 1. Mắt vẫn còn nhắm, Hứa Luật đã phát hiện ra điểm bất thường. Điểm bất thường này bắt nguồn từ cảm giác khó chịu trên miệng. Miệng cô bị ghìm chặt, không cách nào nói được như bình thường. Tiếp đó, cô ý thức được cánh tay mình bị kéo cao hơn đỉnh đầu, mất đi tính tự chủ, cổ tay cứng ngắc, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác này cô khá quen thuộc, là chiếc còng tay. Khẽ sảy sụa, rất chặt, không phải là loại đồ chơi tình dục trong mấy cửa hàng người lớn, mà là loại chuyên dụng của cảnh sát. Bingo, trúng phốc. Trong đầu nghĩ đến đó, rồi cô ngẫm nghĩ một chút, ở cùng Đường Tố đã lâu nên sức chịu đựng cũng khác hẳn người thường. Ngay cả thời khắc quỷ dị này mà vẫn còn nghĩ được những chuyện bên lề như thế. Cô biết tình huống trước mắt không chút nào lạc quan, coi như cô có sức lực hơn người nhưng cũng không tài nào dám đoán đây chỉ là một trò đùa dai. Hơn nữa, cô càng không thể nhớ tại sao mình lại đến nơi này. Tuy đầu óc của cô không bằng Đường Tố, nhưng cô biết mình không hề mắc chứng Alzheimer. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quên hết tất cả. Chí ít, cô còn nhớ những chuyện đã qua. Cô còn nhớ mình ở trong cục cảnh sát chờ Đường Tố. Còn nhớ ở đó cô gặp Đường Túc. Đường Túc đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Và vì Chu Tây là nhân viên của cô ta. Và... án phát sinh khi Chu Tây đang ở phía sau hậu trường trong buổi biểu diễn của cô ta. Thế nhưng cô vẫn chưa nhớ ra tại sao cô lại có mặt ở đây, là ai đưa đến. Cô không mở mắt ra ngay bởi vì cô không muốn làm kinh động đến kẻ đã đưa cô đến đây. Cô muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một giây sau, cô cảm giác có người đang tiến lại gần. 10 đầu ngón tay xuyên qua mái tóc cô. Cô vô thức căng cứng sống lưng. Trong vài giây, trong đầu cô chỉ muốn nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng. Cô vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Mặc Thông, ngủ một giấc chờ Đường Tố trở về vuốt ve mái tóc của cô. Thế nhưng những ngón tay này đã đánh tan tất cả ý nghĩ còn sót lại. Đây không phải là tay của Đường Tố. Ngón tay Đường Tố dài hơn một chút, anh xoa xoa đầu cô cũng rất nhẹ nhàng. Đừng giả bộ, tôi biết cô tỉnh rồi. Thanh âm bên cạnh cô vang lên, là giọng nam, có chút lạnh lùng, cũng hơi quen tai. Ngữ khí của hắn còn mang vài phần hưng phấn. Hưng phấn, cô chỉ mong là mình nghe lầm, bởi vì cảm giác hưng phấn kia của hắn khiến cô bất giác lạnh gáy. À, cô rất muốn nhắm chặt mắt, tiếp tục vờ như không nghe thấy câu nói kia của hắn. Tuy nhiên, đầu ngón tay đang vào mái tóc của cô kia đột nhiên thu lại, cô không thể không mở mắt. Ánh đèn chói mắt, Hứa Luật phải chớp mắt vài lần để thích ứng. Một lúc lâu sau, mới từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt trước mắt cô đây, Hứa Luật sững người, cô không ngờ mình lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đến thế. Thi Thủy. Cô trợn tròn mắt, không dám nhìn. Khi còn nhắm mắt, trong đầu cô luôn tưởng tượng được người trước mắt mình sẽ là hạng người thế nào, không ngờ lại là người mình quen biết. không đúng, nói quen biết không chính xác, phải nói rằng đã từng sát mặt vài lần. Chào. Thanh âm Thùy Thị nhẹ nhàng, ngữ khí vui vẻ, nở nụ cười nhàn nhạt, buông bàn tay đang siết mái tóc của cô chuyển sang phía kéo mạnh cầm, buộc cô phải ngồi dậy, rồi cúi đầu chào. Surprise, lady. Hắn cực kỳ thỏa mãn khi chính mình tạo ra được màn kịch kinh hỉ này, vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị. Hứa Lực theo dõi hắn, nhìn thẳng mặt người đàn ông mình đã từng gặp qua hai lần. Lần đầu tiên nhìn cảm giác hắn là người đàn ông gầy yếu vô hại, nhẹ nhàng, ẻo lả. Đúng rồi, ở trong cục cảnh sát cô cũng trông thấy hắn. Đại não Hứa Luật vượt qua một hình ảnh, đúng là Thùy Thị đi cùng Đường Túc đến cảnh sát. Chỉ mới đây thôi, sao cô lại quên mất? Sau đó thì sao? Hắn đã làm gì với cô? Hứa Luật hoảng hốt khi cô phát hiện tất cả những trí nhớ của mình liên quan đến Thùy Thị đều bị cắt mất sạch sẽ. Tôi có thể nhìn ra cái đầu nhỏ nhắn kia đang xoay chuyển, xoay chuyển. Thùy Thị ngồi trên sofa trước mặt Hứa Luật, ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên không trung. Thế nhưng, hắn làm bộ thở dài. Xoay chuyển chưa đủ nhanh, quá chậm, quá chậm. Cô còn phải nhanh hơn một chút nữa. Thanh âm lạnh lẽo, không từ nào có thể miêu tả được. Không giống với giọng của Đường Tố, ngữ khí này của hắn khiến Hứa Luật thấy khó chịu. Hắn liếc cô một cái đầy ghét bỏ. Chính xác là cực kỳ ghét bỏ. Chẳng biết cậu ta coi trọng cô ở điểm nào. Trong nháy mắt, Hứa Lực cảm nhận được tên này là do quá yêu Đường Tố, nhưng không thành nên mới đem cô mọi oán hận đổ lên người cô, bày ra trò bắt cóc này. Dĩ nhiên, suy nghĩ này chỉ dừng lại trong não bộ cô 2 giây rồi tan biến. Nhưng một điều, cô dám khẳng định, chuyện này rất liên quan đến Đường Tố. Thùy Thị đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn cô, lặng im chốc lát rồi lắc lắc đầu, bật cười, vừa như muốn nói với cô, vừa như lẩm bẩm một mình. Ok, không có chuyện gì, chúng ta có nhiều thời gian, cứ thế từ từ tìm đáp án. Hắn như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị mới. Ánh mắt quỷ dị của hắn khiến Hứa Lực nổi hết gai ốc, vừa thoát khỏi tầm mắt của Thi Thụy. Thừa dịp này, cô đưa mắt đánh giá vị trí hiện tại của mình. Cô ở một trong gian phòng khá rộng nhưng trống trải, bốn phía chỉ có tường và sàn xi măng, đèn neon treo trên đỉnh đầu, sáng chói mắt. Nơi đây có thể là một nhà xưởng, bây giờ cô vẫn đang ở thành phố Tân. Cô không dám chắc, tất cả cửa sổ đều đóng kín, cô không nhìn thấy được sắc trời bên ngoài nên không thể đoán ra được thời gian cụ thể. Đường Tố chắc chắn đã phát hiện cô mất tích rồi. Hứa Lực nhắm chặt mắt, cô bình tĩnh lại. Cô tin anh sẽ nhất định sẽ đến cứu cô. Nhìn vẻ mặt của cô lúc này đi. Thùy Thị một lần nữa đưa mắt nhìn Hứa Luật, đồng thời mang theo một chiếc camera, ấn nút quay, thu lại vẻ mặt của Hứa Luật. Cô tin Đường Tố sẽ đến cứu cô sao? Hắn áp sát cô, giống như chiếc máy bay đang hạ cánh. Như siêu nhân từ trên trời rơi xuống cứu cô, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nói đến đây, hắn ngừng một chút rồi bật cười ha hả. Bảo bối, tại sao từ ngữ này lại xuất hiện trên một người luôn đả kích cả xã hội thế này? Thú vị quá đi mất. Miệng Hứa Lực bị bịt chặt, không tài nào lên tiếng, chỉ còn cách trợn trừng mắt nhìn hắn. Hai chữ bảo bối phát ra từ miệng hắn khiến cô buồn nôn, muốn nôn sạch sẽ toàn bộ cơm cô đã ăn từ tối hôm qua. Thùy Thị càng cười lớn, không bị ánh mắt của Hứa Lực dọa sợ, trái lại còn cao hứng nói với cô. Cô thật sự rất dũng cảm. Thanh âm nhẹ dịu nỉ non. Cô có thể dũng cảm được đến khi nào? Hắn tiếp lời, có hơi kích động. Dáng vẻ của hắn thay đổi trong nháy mắt lại một lần nữa chứng thực suy nghĩ của cô. Tên này đúng là một kẻ thần kinh. Đường Tố đã từng nói với cô, những tên tội phạm biến thái yêu thích nhìn phản ứng trên người bị hại, nạn nhân càng tỏ ra xúc cảm, hắn càng hưng phấn, lại càng dằn vặt nạn nhân. Vòng đi vòng lại cho đến khi xúc cảm ấy không còn tác động được lên dây thần kinh của hắn, thì giá trị lợi dụng của nạn nhân cũng không còn. Vì vậy, khi đối mặt với mấy tên tội phạm thần kinh, việc em cần làm chính là đừng đưa ra bất kỳ phản ứng nào, coi thường tất cả. Khi Đường Tố nói những lời này, Hứa Lực không ngờ có một ngày cô được phát huy, áp dụng nó vào thực tế. Hứa Lực ngẫm nghĩ trong đầu, đồng thời ánh mắt biến đổi, không nhìn thẳng hắn, học theo Đường Tố, gương mặt không chút cảm xúc. Cô nghĩ mình đã làm rất tốt, vì nụ cười trên gương mặt Thi Thụy từ từ biến mất, ánh mắt sáng quắc, đầy tức giận. Đừng chọc tới tao, con nhóc. Thi Thụy dùng sức kéo tóc cô để đầu cô ngửa hẳn ra phía sau, mạnh đến mức Hứa Lực cảm giác da đầu của mình như bị lột xuống, khiến cô rên nhẹ một tiếng. Tiếng kêu đau của cô làm Thi Thụy càng hưng phấn, càng hứng thú, càng dùng sức kéo tóc của cô, lại giống như một đứa trẻ, càng chơi càng thích. Hứa Lực cắn răng, cố kiềm lại tiếng rên la, quyết định không phát ra bất kỳ âm thanh nào thỏa mãn sự hưng phấn của hắn. Đầu đau như búa bổ, da đầu muốn lìa khỏi cơ thể. Đột nhiên hắn ngừng động tác, ánh mắt nhìn vào cổ Hứa Lực, trên đó có một dấu màu đỏ. Nhìn tôi đi, phát hiện ra gì nè? Hắn thả tóc cô ra, ánh mắt vẫn đứng dừng trên cổ, lưỡi vươn ra phía ngoài, liếm liếm môi. Tâm trạng Hứa Lực chìm hẳn xuống khi hắn ghé sát vào cô. Cô ngừng thở, cả người cứng đờ. Cô buộc mình không được phép đếm xỉa đến những hành vi của hắn. Thế nhưng phản ứng của cơ thể không thể đi theo sự hướng dẫn của đại não. Khi môi hắn dán lên cổ cô, cảm xúc của Hứa Lực tê rần. Lưỡi hắn liếm láp cổ cô, Hứa Lực buồn nôn. Cô muốn thét lên, muốn ói, muốn phỉ nhổ hành vi ghê tởm này. Gương mặt vặn vẹo của Thi Thụy khiến người ta hoảng sợ. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cô rõ một chuyện. Nhắm mắt là đại diện cho điều gì? Đại diện cho sự hoảng sợ, mà điều này thành công sẽ khiến hắn càng thêm hưng phấn. Tiếp đến sẽ thêm nhiều phản ứng dây chuyền khác. Khi cô chỉ còn cách mở to đôi mắt, không ngừng nói với bản thân. Cứ nghĩ là con súc sinh liếm láp, cứ coi như mình có một là một con cá chết. Nhờ có vậy mà sự thành công để Thi Thụy lần nữa tức giận, miệng hắn rời khỏi cổ cô. Tạ ơn trời đất. Nếu như chỉ một giây nữa thôi, Hứa Lực biết mình sẽ không chịu đựng được nữa. Thi Thụy mím chặt môi, ánh mắt tàn khốc nhìn Hứa Lực, nằm yên đó không nhúc nhích. Hắn sáng cho Hứa Lực một bạt tay, thật mạnh. Ái chà, xin lỗi, tôi không nên thất lễ như thế. Nhìn vết lằn tay hắn trên gương mặt của cô, hắn cực kỳ ảo não, vươn ngón tay sờ sờ lên má cô. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc tại sao hắn lại coi trọng cô? Cô có điểm gì đặc biệt chứ? Ánh mắt lại giống như Đường Tố đang đi quan sát hiện trường, chăm chú, cực kỳ chăm chú. Cậu ấy đặc biệt như vậy, còn cô? Hắn cau mày, sắc mặt biến đổi, soi mói như đang nhìn thấy món đồ quá hạn trong siêu thị, cần phải loại bỏ. Cô là cái thá gì, lại được cậu ấy dụng tâm như vậy? À, không đúng, phải nói rằng cô đã trở thành trái tim của cậu ấy. Hắn nhíu mày giải thích lại. Thế nhưng bây giờ cậu ấy làm mất tim của mình rồi. Không đúng, không đúng, là tôi trộm mất trái tim của cậu ấy. Hắn ta cực kỳ thỏa mãn với lời giải thích như vậy. Bây giờ tôi tiêm cho cô một mũi. Thi Thụy mang một bộ mặt xả tạo, từ trong túi áo rút ra một ống chích nhỏ, kim tiêm dưới ánh đèn sáng lấp lánh, một giọt chất lỏng trong suốt thuận thế trượt xuống. Trong thời khắc hắn rút ra ống tiêm là sự mạnh mẽ trong lòng Hứa Lực sụp đổ. Cô có thể chịu đựng được hắn ra tay với cô, nhưng chí ít cô còn tỉnh táo, có thể quan sát được hành động của đối phương, có thể quan sát được tâm trạng của đối phương. Còn thứ chất lỏng trong ống tiêm kia là gì, cô không hề biết rõ. Nhận thấy sự hoảng sợ của cô, Thi Thụy bật cười lớn, hết sức sung sướng khi chứng kiến biểu hiện này của cô. Sợ? Đừng sợ, nói cho cô biết, cái này là do cậu ấy nghiên cứu ra. Thi Thụy quơ quơ ống tiêm trong tay, Đường Tố nghiên cứu. Câu này chẳng khiến người khác vui mừng hay hoan hỷ. Đường Tố nghiên cứu ra, Đường Tố là loại người nào, người thế nào, Hứa Lực quá rõ. Trong thời gian ở chung biệt thự với anh, cô đã tận mắt chứng kiến những thí nghiệm nghiên cứu vượt xa người thường của anh. Các bộ phận cơ thể rất nhiều, anh có thể còn kể có lần thí nghiệm suýt chút nữa nổ tung phòng thí nghiệm. Sau này khi dời đến nhà của cô, vì thiết bị không đầy đủ nên anh mới không tiến hành những thí nghiệm ấy nữa. Vì vậy, đồ vật Đường Tố nghiên cứu ra, cô không dám tưởng tượng. Thế nhưng, cô không được phép cự tuyệt, sẽ dựa dưới con mắt Thi Thụy, căn bản chẳng có bất cứ tác dụng gì. Hắn lật mạnh người cô, sau đó ngồi trên lưng, dùng sức kéo mạnh tóc cô để cổ ngửa về phía sau, đau đớn cực độ. Trong thời điểm cô chưa kịp phản ứng, hắn đâm kim vào người. Game Star. Hắn khẽ lẩm bẩm. Đồ điên, kẻ biến thái. Hết chương 115.1, hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện đầy thư giãn và vui vẻ. Hãy nhấn like, share và comment để cùng đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt.